Yêu Long Cổ Đế, chương 839, Thất Thải Danh Tước Hiện Thân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Này linh hồ uy lực cực lớn, còn chưa tới gần, Tô Hàn liền cảm nhận được một cỗ kinh khủng hủy diệt bên trong đập vào mặt. Nếu là trấn áp xuống, đem Tô Hàn ở vào linh hồ bên trong, linh hồ trực tiếp nổ tung, vậy cái này linh hồ trong đó linh lực liền sẽ lập tức hóa thành lực hủy diệt trực tiếp đem Tô Hàn cho trấn sát. Bất quá Tô Hàn tạm thời cũng không sợ, tiêu hao 3000 năm thọ nguyên mới vừa thi triển ra cực đạo thần trời, thẳng đến bây giờ còn tại Tô Hàn bốn phía, liền long hoàng cảnh sơ kỳ trong lúc nhất thời đều khó mà oanh phá, chớ nói chi là này chút ngụy hoàng cảnh. Mặc dù bọn hắn là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, mặc dù bọn hắn là 10 người cũng giống vậy oanh không ra. Soạt, quả nhiên, làm cái kia linh hồ rơi vào Tô Hàn bốn phía thời điểm, trong đó linh lực cũng không có truyền ra cái gì gọi là kinh thiên động địa tiếng vang, ngược lại là như bị cực đạo thần trời cho hấp thu, cái kia một mảnh linh hồ trong chốc lát biến mất. Này biến mất tốc độ nhanh chóng, liền cái kia 10 tên ngụy hoàng cảnh đỉnh phong đều hơi run, bọn hắn nghĩ tới này linh hồ có lẽ giết không được Tô Hàn, nhưng căn bản không nghĩ tới, đừng nói giết Tô Hàn, liền hắn một cọng tóc gáy đều không đụng phải. Kẻ này thủ đoạn hoàn toàn chính xác rất nhiều, nếu không phải chúng ta làm xong chu đáo chuẩn bị, nghĩ muốn giết hắn, thật gian nan. Có một tên ám ảnh chiến vệ thấp giọng mở miệng. Những người khác là hừ lạnh một tiếng, theo bọn hắn nghĩ, chính mình trọn vẹn 10 người, lại đều là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, càng là nắm giữ mạnh mẽ long kỵ ám ảnh chiến vệ, như liền chỉ là một cái long thần cảnh đều giết không được, còn mặt mũi nào gọi ám ảnh chiến vệ. Mở long kỵ, cái kia lên tiếng trước nam tử trung niên lần nữa quát. Dương Kim Thân, mở huy nguyệt tăng long lực. Theo hắn tiếng nói hạ xuống, này 10 tên ám ảnh chiến vệ lập tức động thủ, vẫy tay một cái trên người có kim sắc quang mang xuất hiện, quang mang này nhìn như yếu kém, nhưng trên thực tế liền là trung niên nam từ kia trong miệng. Kim thân, mà tại đây kim thân về sau, lại là một tầng hào quang màu nhũ bạch đem mỗi người bọn họ bao vây lại, đúng là huy nguyệt, vô luận là kim thân vẫn là huy nguyệt cũng hoặc là cái kia cuối cùng tăng long lực, đây đều là long kỹ, mà lại cũng không phải là ba loại, mà là một loại. Đây là thuộc về một loại ăn khớp long kỹ tại long võ đại lục bên trên cực kỳ chân quý, có thể nắm giữ thế lực chỉ sở cũng chỉ những thứ này siêu cấp tông môn cùng với những gia tộc kia. Đến mức nhất lưu tông môn, nắm giữ này loại ăn khớp long kỹ vô cùng ít. Quảng cáo, này loại long kỹ có thể phòng ngự, cũng có thể tăng lên dữ dội lực công kích, nói cách khác. Giờ phút này chốt ám ảnh chiến vệ thi triển này ăn khớp long kỹ, hiển nhiên là dự định cùng Tô Hàn cận thân chiến đấu. Cận thân chiến đấu, bọn hắn biết không để lại Tô Hàn, nhưng bọn hắn muốn làm cũng không phải đem Tô Hàn đánh giết, chân chính đánh giết Tô Hàn, là long hoàng cảnh, bọn hắn chỉ là tận lực kéo dài. Đồng thời, bởi vì Tô Hàn đem Vương Mặc cho đánh giết, nhường này 10 tên ám ảnh chiến vệ trong lòng đối Tô Hàn cũng là kiêng kỵ, như Tô Hàn thật nổi điên, cái gì đều không để ý, dùng thực lực của hắn, nói không chừng thật sẽ làm đi một hai cái, thậm chí nhiều hơn ám ảnh chiến vệ. Cho nên, bọn hắn đầu tiên mở ra liền là Kim Thân cùng Huy Nguyệt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kim thân chính là phòng ngự, mà huy nguyệt thì là ngăn cản một kích chí mạng. Này huy nguyệt tác dụng liền như là cái kia thần thạch một dạng, bất quá thần thạch đến loại tầng thứ này cơ hồ đã vô dụng, lại còn cần thời gian nuốt vào, huy nguyệt tác dụng mới là lớn nhất. Làm kim thân cùng huy nguyệt thi triển hoàn tất về sau, cái kia cuối cùng tăng long lực rốt cục bày ra. Rầm rầm rầm, chỉ nghe này 10 tên ám ảnh chiến vệ thân bên trên truyền ra kinh người nổ vang, mà tại đây loại nổ vang phía dưới, khí thức của bọn hắn cấp tốc tăng vọt. Nguyên bản là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong, giờ phút này tăng vọt phảng phất muốn vượt qua, nhưng mong muốn bước vào long hoàng cảnh, đó cũng là căn bản cũng không khả năng. Tại Tô Hàn cảm thụ, những người này khí thức tăng cường chừng gấp đôi, nói cách khác bọn hắn thời khắc này thực lực tổng hợp chợt tăng gấp đôi. Đây chính là ngụy hoàng cảnh đỉnh phong tăng lên dữ dội gấp đôi, mà không phải long thần cảnh, càng không phải là cái gì cầu thí ngụy hoàng cảnh sơ kỳ. Hết thảy nói rất dài dòng, kỳ thực phát sinh trong thời gian cực ngắn. Tô Hàn căn bản cũng không dự định cùng bọn hắn tại đây bên trong kéo dài, hắn biết những người này ra tay, mình có thể chống đỡ được nhưng kéo dài, là chính mình nhất nguy cơ rất chí mạng. Đến lượt ngươi ra tới giúp ta. Tô Hàn hít một hơi thật sâu, thấy những ám ảnh chiến vệ đó tại lúc này đồng thời vọt tới, hắn bàn tay vung lên, lập tức có một đạo hoa lệ thân ảnh từ hắn không gian giới chỉ làm bên trong bay ra. Đúng là thất thải danh tước, tại thần Dược Sơn trong đó thời điểm thất thải danh tước thực lực liền đã cùng ngụy hoàng cảnh sơ kỳ tương đương, càng là có được ngũ thải vẻ. Mà thời gian dài như vậy đi qua, nó vẫn luôn đang hấp thu cái kia trầm dương mộc lực lượng, giờ phút này trên người thứ 6 màu, đã mơ hồ xuất hiện, tuy nói có chút hư ảo, nhưng đích thật là xuất hiện. Một khi triệt để xuất hiện, cái kia thất thải danh tước liền có đánh với long hoàng cảnh một trận vốn liếng. giờ phút này mặc dù nói không có triệt để xuất hiện, lại là xuất hiện một chút, hoàn toàn có được Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong lực lượng, thậm chí so phổ thông Ngụy Hoàng cảnh đỉnh phong, muốn mạnh rất nhiều. Yêu, Thất Thải Danh Tước đã sớm tại không gian giới chỉ bên trong, thấy được Tô Hàn giờ phút này vị trí tại mối nguy, xuất hiện về sau, lập tức hét lên một tiếng, hắn lớn chừng bàn tay thân ảnh ầm ầm mở rộng, một trượng, mười trượng, trăm trượng, ngàn trượng, vạn trượng, trọn vẹn đạt đến dài vạn trượng. Nhìn một cái kia dài vạn trượng Thất Thải Danh Tước thân ảnh hoa lệ, phô thiên cái địa tựa như một đoàn mây đen che trời, khiến cho vô số tầm mắt đều hướng nơi này ngưng tụ tới. Mà cái kia 10 tên ám ảnh chiến vệ cũng là tại lúc này đồng từ co vào, không thể tưởng tượng nổi mà nói. Thất Thải Danh Tước, 6 màu Thất Thải Danh Tước, không đúng, còn không có đi đến 6 màu. Ai cũng biết, đạt đến 6 màu Thất Thải Danh Tước chính là cùng Long Hoàng cảnh tương đương, đi đến Thất Thải về sau chính là cùng Long Tôn cảnh tương đương. Mà giờ khắc này, tuy nói 6 màu vẻn vẹn mơ hồ xuất hiện, nhưng Thất Thải Danh Tước trên người khí tức khủng bố, lại là để bọn hắn biết cho dù là mơ hồ xuất hiện cũng có thể nhẹ nhõm quét ngang bọn hắn bất kỳ người nào. Soạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại bọn hắn khiếp sợ thời điểm, Thất Thải Danh Tước cũng không lưỡng lự, hắn bén nhọn miệng kéo ra Thao Thiên Hỏa Diễm bỗng nhiên bắn ra. Những ngọn lửa này cũng không phải là hỏa hồng, mà là đen kịt tựa như hủy diệt thế giới hỏa diễm, xuất hiện thời điểm, giữa hư không lập tức truyền ra suy suy thanh âm, hỏa diễm những nơi đi qua, hết thảy hư không đều là hóa thành hư vô. Cái kia 10 tên ám ảnh chiến vệ vẻ mặt đều là biến đổi, bất quá bọn hắn cũng không lui ra phía sau, cắn răng phía dưới, lại vẫn như cũ là hướng phía Tô Hàn vọt tới. Con này sơn ngọn lửa màu đen hình thành màn lửa phía trước ngăn cản lại bọn hắn truy sát Tô Hàn con đường, nhưng giờ phút này thời gian không thể kéo dài, bằng không mà nói, lại sẽ bị Tô Hàn cho kéo xuống khoảng cách. Oanh, 10 đạo thân ảnh cứ như vậy cứ thế mà xông vào cái kia màn lửa bên trong, tại xông vào nháy mắt bọn hắn sắc mặt đại biến. Nhưng thấy bốn phía cái kia bạch sắc quang mang, vẫn như cũ là huy nguyệt lực lượng tiếp xúc màn lửa thời điểm trực tiếp tiêu tán. Cầu vote 9, 10 ở cuối chương, quảng cáo, cách chương.